Cao thủ, đổi đen thay trắng. Quyển 8 chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thay đổi tạo hình, ngày kế tiếp chính là phần thi thử thách các thí sinh bắt xe đi đến studio, người đầu tiên mà họ trông thấy không phải là Miss Jeffrey xinh đẹp lộng lẫy, mà là Gustave Assison đẹp trai không gì sánh kịp. Trước đó, họ cũng biết nhà sản xuất của chương trình này là ngài Assison, người được mệnh danh là ông vua giới thời trang, nhưng họ chưa từng thấy hắn xuất hiện ở trường quay bao giờ. Nhưng hình như bởi vì Ellie và Hayden gây ra một ít chuyện phiền toái, quý ngài gợi cảm này đã tự mình đến studio giám sát quá trình quay chụp 2 ngày liền. Để phòng tránh những hành vi cạnh tranh không công bằng xảy ra trong cuộc thi, ngài Assison sẽ đảm nhiệm vai trò giám chế trong suốt quá trình quay chụp. Mọi người hãy chú ý, Miss Jeffrey lắc lắc ngón tay, vẻ mặt vô cùng dí dỏm. Mốt chỉ dán một tấm áp phích của Emily ở trung tâm mua bán chính, còn tất cả những cửa hàng khác trong hệ thống siêu thị đều bắt đầu sử dụng ảnh của Romeo. Điều này hoàn toàn là một cú bạt tay đánh lên mặt Ellie. Hơn nữa, cuộc tranh luận vì việc cạo tóc ngày hôm qua và lời nói mang tính chất ám chỉ của Miss Jeffrey hôm nay đều được giữ nguyên, khán giả nhất định sẽ nảy sinh rất nhiều nghi ngờ và suy đoán về hành vi đột nhiên rời khỏi của cô ta. Đây chính là hiệu quả mà tổ làm chương trình muốn. Một chương trình hoàn toàn không hề e ngại sự hoài nghi, nghi ngờ, thậm chí cả công kích, họ chỉ sợ không có người chú ý, nếu Ellie dám quấy rối trong cuộc thi, Assison cũng sẽ không nể mặt cô ta, để cô ta chịu sự chỉ trích của người xem. Đồng thời, hắn cũng sẽ cải cách quy tắc cuộc thi, để mọi người có thể cạnh tranh công bằng hơn, để bù lại danh dự mà Ellie đã hao tổn. Còn Hayden, nể tình gã có một quần thể người hâm mộ khổng lồ, Assison không khiến gã bị loại ngay lập tức, hơn nữa cha mẹ Hayden vừa cung cấp một khoản tài trợ lớn cho chương trình để con mình có thể ở lại. Nói cho cùng, bản chất của Assison vẫn là một thương nhân, luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, vì thế hắn chỉ suy nghĩ một lát rồi đồng ý, nhưng dường như fan của Hayden đang dần dần rời xa gã, số phiếu bình chọn trên mạng cũng giảm mạnh, có thể đi xa đến đâu thì hoàn toàn phải xem vận may của gã. Vốn đã có thí sinh suy đoán sở dĩ Ellie rời khỏi là vì giúp Hayden gian lận. Vào buổi tối trước ngày thay đổi tạo hình, Hayden nhận được gợi ý đã nói muốn nhuộm tóc và lông mày thành màu vàng kim, như vậy sẽ đẹp trai hơn, thời thượng hơn. Kết quả tạo hình mới của mọi người đều khác hoàn toàn so với tưởng tượng của mình, chỉ có Hayden là được như nguyện. Tuy rằng có thể đây là trùng hợp, nhưng mọi người càng muốn tin rằng Hayden mua chuộc Ellie và nhà tạo mẫu. Họ vẫn luôn tỏ ra rất thân với Hayden, nhưng sau lưng thì lại súm lại phê phán gã thậm tệ. Điều này càng khiến Chu Doãn Thịnh và Evan không muốn dính dáng đến họ. Nghe Miss Jeffrey nói xong, các thí sinh nhất tề vỗ tay tỏ vẻ chào đón, thậm chí có vài thí sinh nữ hưng phấn đến đỏ bừng mặt. Gustave cao khoảng 193cm, dáng người cao to, khuôn mặt điển trai nam tính, khí chất nhã nhặn dịu dàng khiến người ta không thể tự chủ được mà muốn đến gần. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen vừa người, từng khối cơ hằn lên dưới lớp vải mỏng manh, đường nét trơn tru gợi cảm kia khiến người khác nhìn mà nóng mắt, đôi chân dài được bọc trong chiếc quần jean trơn, khêu gợi đến tột độ. Có thí sinh nam tự xưng là dáng người đẹp cúi đầu xem xét vê cắt và cơ bụng của mình, sau đó toát ra vẻ mặt xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với Gustave, từng tế bào đều tỏa ra hormone đậm đặc, họ quả thực không xứng là đàn ông. Điều này khiến người ta rất sầu não. Chu Doãn Thịnh nghi ngờ Gustave chính là anh chồng nhà mình, nhưng cũng không dám chắc bởi vì rất nhiều đàn ông phương Tây đều cao trên 1m9. Hơn nữa hiện giờ hắn là thí sinh dự thi, nếu muốn hoàn thành nguyện vọng của Romeo, hắn tuyệt đối không thể quá gần gũi với Gustave, điều đó sẽ khiến những thí sinh khác và khán giả nghi ngờ sự công bằng của cuộc thi. Cho nên chỉ có thể chờ cuộc thi kết thúc rồi mới đi tìm người nọ được. Nghĩ đến đây, Chu Doãn Thịnh lại cảm thấy chán nản. Hắn bất mãn thở dài, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm chân mình. Khi đôi mắt xanh lam của thiếu niên nhìn thẳng về phía mình, Gustave cảm thấy làn da khắp toàn thân mình đều nóng lên. Hắn thích ánh mắt tán thưởng và ngưỡng mộ của cậu bé ấy, vì thế vô thức thẳng lưng ưỡn ngực, cố gắng làm nổi bật dáng người vừa cao to vừa gợi cảm của mình. Nhưng thiếu niên lại nhanh chóng cúi đầu thở dài ủ rũ. Hayden đã chiếm lấy trái tim của cậu ấy, cho nên người ngoài có xuất sắc đến thế nào, cậu ấy cũng sẽ không nhìn thêm lấy một chút. Gustave nhíu mày, tâm tình nhất thời hơi khó chịu. Hắn nháy mắt với Jeffrey, ra hiệu phần thi thử thách hôm nay có thể bắt đầu. Để đào tạo nhóm chim non thành một người mẫu thực thụ, Jeffrey lên kế hoạch cho một loạt chương trình huấn luyện, sau đó dựa vào nội dung huấn luyện để đưa ra chủ đề cho phần thi thử thách tương ứng. Các thí sinh vừa mới hoàn thành buổi huấn luyện thể hình, vì vậy chủ đề phần thử thách hôm nay là mô phỏng, yêu cầu các thí sinh bốc một tấm thẻ trong chiếc hộp cho sẵn, sau đó mô phỏng lại động vật được ghi trên thẻ, vừa phải có phong thái giống động vật, vừa phải có đủ khí chất thời thượng của một người mẫu. Chủ đề này nói khó thì không khó, nhưng nói dễ thì cũng không dễ. Nếu bạn giữ được hình tượng hoàn mỹ nhưng không thể khiến giám khảo nhận ra động vật mà bạn mô phỏng, phần thi của bạn sẽ thất bại. Nếu bạn mô phỏng giống y như đúc nhưng lại bỏ lỡ phong cách thời trang mà người mẫu cần có, phần thi cũng coi như thất bại. Cho nên điều quan trọng nhất là vừa phải bắt chước giống, vừa phải bắt chước đẹp. Điều này có liên quan rất lớn đến thẻ mà bạn bốc được. Nếu như bạn bốc chúng tinh tinh, có lẽ cũng chẳng ai muốn bắt chước dáng vẻ khom lưng vặn mình, dậm chân đấm ngực ngu ngốc ấy. May mà tổ làm chương trình không ác đến vậy, tất cả thẻ cho các thí sinh bốc thăm đều ghi tên những loài động vật rất đẹp. Evan bốc chúng rắn, cơ thể của cô rất mềm mại, nằm dưới đất làm vài động tác vặn hông uốn mình là đã nhận được lời khen ngợi của Miss Jeffrey và giám khảo đặc biệt. Họ gần như chỉ cần nhìn một cái là nhận ra đề của Evan. Hayden bốc chúng sư tử, gã bước từng bước đường bệ, lắc lắc mái tóc vàng, sau đó bắt đầu gầm lên như sư tử. Khi mô phỏng không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể dùng động tác cơ thể. Cậu đã từng thấy người mẫu nào gào rú la hét trên sàn catwalk bao giờ chưa? Gustave đứng bên cạnh lặng lẽ theo dõi đột nhiên lên tiếng, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc. Sắc mặt Hayden trắng bệch, nhưng không dám bày ra vẻ mặt tức giận hay mất kiên nhẫn như với nhân viên công tác trước kia. Đừng nói gã không thể trêu vào Gustave, dù là cha mẹ gã và cả gia tộc Brown gộp lại cũng không thể trêu vào Gustave. Huống hồ hắn còn từng làm chuyện đối lý. Ôi, là sơ suất của chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng lẽ chúng tôi nên nói rõ với họ ngay từ đầu, Miss Jeffrey và giám khảo đặc biệt vội vàng đứng ra chữa cháy. Họ nói rõ lại quy định, bắt đầu từ thí sinh tiếp theo, không được phát ra tiếng kêu của động vật bởi vì đó là gian lận. Sau đó, họ yêu cầu Hayden bốc lại một tấm thẻ khác trong hộp. Hayden giơ tấm thẻ ra trước máy quay phim để xác nhận, sau đó hung hăng vò lại rồi ném xuống đất. Bản tính kiêu căng tự đại của gã bắt đầu dần dần hiện rõ. Emily bốc chúng thiên nga. Cô ta từng làm vũ công trong quán bar, bản lĩnh vũ đạo rất tốt. Cô ta kiễng chân nhảy một đoạn hồ thiên nga, nhận được một tràng pháo tay của các thí sinh và lời khen ngợi nhiệt tình của ban giám khảo. Khi rời khỏi sân khấu, cô ta nhanh chóng liếc nhìn Gustave một cái với ánh mắt đầy tham vọng. Gustave nhã nhặn dịu dàng và Hayden kiêu căng tự đại quả thực là một trời một vực. Mà gia thế của hai người cũng không thể đánh đồng. Sau này Gustave sẽ tự mình giám sát mỗi buổi ghi hình, cô ta có rất nhiều cơ hội để khiến người đàn ông này chú ý. Nghĩ đến đây, Emily cười đắc ý, Chu Doãn Thịnh giơ thẻ ra trước máy quay phim để xác nhận. Mèo tai cụp, đây là cái khỉ gì? Xen lẫn giữa một đám báo, sư tử, rắn, thiên nga, không cảm thấy rất buồn cười à, phong cách hoàn toàn khác biệt đấy có biết không? Hắn trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin. Người quay phim phụ trách ghi hình hắn suýt chút nữa không nhịn được phì cười. Anh ta rất muốn nói cho thiếu niên rằng thực ra cậu hoàn toàn không cần bắt chước, chỉ cần ngồi bình thường như mọi ngày là đã giống hệt một con mèo rồi. Chu Doãn Thịnh xin nhân viên một chậu nước, rửa đi rửa lại đôi tay cho thật sạch, sau đó mới chậm rãi đi lên sân khấu. Gustave đang nhàm chán lập tức dựng thẳng lưng, nhìn chằm chằm về phía sân khấu. Liệu mèo con có bốc trúng tấm thẻ mà mình bỏ vào không? Cậu ấy sẽ thể hiện như thế nào? Đã rất lâu rồi Gustave chưa được cảm nhận tâm tình chờ mong cháy bỏng đến thế. Để tiện cho các thí sinh hành động, giữa sân khấu trải một tấm thảm lông cừu tròn. Chu Doãn Thịnh ngồi khoanh chân, giơ tay trái lên, thè chiếc lưỡi đỏ hồng tỉ mỉ liếm láp mờ u bàn tay trắng nõn như sữa từng ly từng chút, liếm xong lại dùng ngón tay chải tóc, vuốt cho mái tóc lộn xộn trở nên thật bóng mượt, sau đó mới chống tứ chi xuống đất, nâng lưng duỗi người, khẽ nhếch môi ngáp một cái, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn nhọn. Cào cào thảm lông cừu dưới sàn nhà, hắn cuộn người lại, lại ngáp một cái nữa, sau đó nhắm đôi mắt xanh biếc ngái ngủ đã bị nước mắt thấm ướt lại. Giờ phút này, hắn chính là một con mèo lười biếng, đang chuẩn bị ngủ một giấc say sưa trên tấm thảm sang trọng mà chủ nhân mua riêng cho hắn. Hắn vùi mái đầu bông mềm vào khuỷu tay, nhẹ nhàng cọ một cái. Hình ảnh này quả thực đáng yêu quá thể. Các thí sinh và giám khảo đều nhìn đến ngây người. Gustave cầm lấy di động, điên cuồng chụp thiếu niên trên sân khấu, sau đó vội vàng đi ra ngoài cửa với khuôn mặt nghiêm túc như thường. Đi đến góc rẽ không có ai, hắn mới dừng bước dùng sức đè lên trái tim hoảng loạn. Sắc mặt hắn đỏ bừng vì hưng phấn. Trời ơi, ôi chúa tôi! Vì sao trên đời này lại có một đứa trẻ đáng yêu đến vậy? Cậu ấy đáng yêu hơn Rooney, mèo của Gustave, gấp trăm nghìn lần. Cậu ấy thế mà lại rút chúng tấm thẻ mình cho vào, đây đúng là duyên số kỳ diệu. Gustave hung hăng đập tường mấy cái mới đè nén được trái tim sắp nổ tung về trạng thái ban đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ấy lại còn có hai chiếc răng nanh, quả thực là phạm quy. Mình muốn chạy đến ôm cậu ấy vào lòng, hôn cậu ấy, đặt ngón tay lên lợi cậu ấy mà vuốt ve quá. Cậu ấy nhất định sẽ vươn lưỡi liếm ngón tay mình, hoặc là cắn mình một cái không nhẹ không nặng, cảm giác đó nhất định sẽ rất tuyệt. Gustave vừa CDSST vừa đi vào studio. Vừa bước vào cửa, hắn lại quay trở về với vẻ tao nhã dịu dàng thường ngày. Ban giám khảo đang tuyên bố kết quả phần thi thử thách. Chúng tôi nhất trí cho rằng người xuất sắc nhất trong phần thi này là Romeo. Phần mô phỏng mèo tai cụp của cậu ấy thực sự là giống y như đúc, khiến tôi suýt nữa không kiềm chế được mà cướp cậu ấy về nhà. Bé con, chắc chắn là lúc đấy em bị mèo tai cụp nhập vào đúng không? Jeffrey vừa dang rộng vòng tay với thiếu niên vừa chọc ghẹo. Nếu tập này được phát sóng, khán giả nhất định sẽ chết mê chết mệt vì thiếu niên, nhất là những người yêu mèo. Romeo cười ngại ngùng, bước đến ôm chầm lấy anh ta. Người quay phim cho gò má ửng hồng và đôi mắt xanh của hắn một đoạn cận cảnh. Gustave tài tình chen vào giữa, ôm thiếu niên thấp hơn mình nửa cái đầu vào lòng, mãi không nỡ buông tay. Cách chương.